Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126, xui xẻo ấy. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Một trận yên tĩnh không nói. Cái gì gọi là xui xẻo? Cái gì gọi là may mắn? Cái gì gọi là vượn phân? Shirakawa cảm giác trên đời này không có gì so với cái này gọi là vượn phân cùng may mắn. Mà ấy là cảm giác trên đời này không có gì so với cái này gọi xui. Hơn 10 ngày trước chật vật chạy trốn. Đã vậy còn quá nhanh liền lại gặp. Tạp chí trùng, thật xin lỗi. Shirakawa cười liệt liệt nhìn đứng ở cửa ấy. Đưa ra một cái tay. Trên bàn tay sáng ngời. Dâng lên một đoàn quang diễm. Nani, mau tránh ra. Ấy nhìn Shirakawa trong tay quang diễm. Nhất thời tâm lý trầm xuống. Vừa quay đầu, vây xem đám người phải đi đường ngăn đến xít sao. Chợt á, màu trắng quang diễm rời tay ném ra. Chính giữa ấy phần lưng. Đáng ghét, mau tránh ra. Ấy vừa cúi đầu, chỉ thấy trước ngực xuất hiện một đạo phù văn. Thành công trúng mục tiêu. Xui xẻo, xui, còn không đợi ấy tỉnh hồn. Chỉ cảm thấy cái ót một tầng. Bị người đè lại cái ót. Hung hăng đập xuống đất. Mặt đất trực tiếp nứt ra. Lúc này thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi đi tới. Lại để cho ngươi chạy. Ta cảm giác sẽ không khuôn mặt biết người. Shirakawa ấn lại ấy cái ót. Đưa hắn áp trên mặt đất. Không có thiêu thiêu quả thực hắn. Với chính mình đánh. Tuyệt đối là có thua không thắng tình cảnh. Này, ngươi làm gì vậy? Bên ngoài vây xem đám người nhìn không sờ được đầu. Bên ngoài chui vào tiểu tử. Thấy bên trong ăn cơm người. Xoay người chạy. Nhưng là lại bị phía sau ăn cơm người đập một cái thứ gì đến trên người. Không có chạy mất. Trực tiếp bị bắt. Ta là hải quân. Xin lỗi. Người này là một cái hải tặc. Cho các ngươi tạo thành phiền toái. Shirakawa cười híp mắt ngẩng đầu lên. Nhìn vây xem quần chúng giải thích. Hải tặc. Vây xem quần chúng trố mắt nhìn nhau. Thật giả. A, phiền toái đem sợi dây cho ta mượn hạ. Shirakawa cười ha ha một tiếng. Cũng không giải thích. Vẫy tay. Một cái quần chúng trong tay sợi dây nhất thời bay lên. Rơi vào trong tay hắn. Sau đó nhanh chóng đem ấy tứ chi. Tích góp móng như vậy mệt tại một cái nhi. Trói thành một cái cực kỳ xấu hổ tư thế. Trong hôn mê ấy. Không cảm giác chút nào. Được. Các ngươi có thể tận tình thưởng thức. Dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Hỏa quyền ấy. Chứng minh ngay tại trên lưng hắn. Các ngươi cố gắng xem. Ta ăn cơm trước. Shirakawa cười hướng quần chúng cáo lỗi một tiếng. Sau đó trở lại chỗ ngồi. Tiếp tục hưởng dụng chính mình thức ăn. Lưu lại ấy giống hầu một dạng. Bị quần chúng vây xem. Oa, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Có người xem ấy thán phục. Cái kia hải quân thật là lợi hại. Có người cảm thán với Shirakawa thực lực. Ách, ấy chỉ cảm thấy mặt môn sinh đau. Giống bị người dùng song nông đập một dạng. Mông lung trợn mở con mắt. Chỉ thấy trước mắt rất nhiều Alabasta dân thường chính đối với mình chỉ trỏ trỏ. Theo bản năng liền tỉnh hồn lại. Xoay tay máy tay chân. Lại phát hiện mình bị trói thành một cái cực kỳ xấu hổ tư thế. Để dưới đất. Giống động vật quý hiếm một dạng. Bị người xem. Chỉ trỏ trỏ. Trong lời nói. Những người này đã biết được thân phận của mình. Băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Buông ta ra. Shirakawa. Ấy chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt. Chính mình chịu nhục coi như. Nhưng là những người này đã biết rõ mình thân phận. Trà thủ hạ tinh nhuệ đội trưởng lại bị trói giống như cái heo một dạng. Làm cho người ta vây xem. Đây là sỉ nhục. Ai nha. Hắn thật là dữ a. Không thiếu vây xem quần chúng đều bị hù dọa. Shirakawa. Ngươi có bản lãnh liền đánh với ta một trận. Ta muốn giết ngươi. Ây tan nát tâm can hét. A, muốn giết ta mời thừa dịp còn sớm. Shirakawa lấy ra lỗ tai. Lười biếng nói. Hừ hừ. Bên cạnh Vivi công chúa bị ây giống giận làm ồn tỉnh lại. Vuốt mông lung con mắt. Cái gì à? Tốt làm ồn. Tỉnh a. Ăn chút cơm không? Shirakawa cười hướng đầu bếp chào hỏi. Nhượng hắn trên một phần thức ăn. À, cảm ơn. Vivi nhận lấy đầu bếp thức ăn. Lễ phép nói tạ ơn. Còn không có hưởng dụng. Nhưng không nghĩ phía sau truyền tới một tiếng cõi lòng tan nát giống giận. Còn có người bày thét chói tai. À, Asik Kurenai lấy con mắt. Tránh đoạn trên tay sợi dây. Căm tức nhìn đám người. Những người này, một cái đều không thể bỏ qua. Như thể sỉ nhục sự tình. Truyền đi, cha y uy danh, liền bị hắn lấy hết sạch. Hắn muốn giết sạch người ở đây. Còn có cái kia hải quân. Nghĩ đến dâu trắng bởi vì chính mình mà chịu nhục. Asik Kurenai trong mắt lóe ra sát cơ. Đang chuẩn bị hướng kinh hoàng không bằng người bầy bắt đầu động thủ. Nhưng không nghĩ sau đầu lại gặp một đòn. Trợn trắng mắt một cái. Ngất đi lần nữa. Được, nguy hiểm thật a. Vây xem đám người nhóm ứng phó không kịp. Nhìn ây thẳng tắp ngã xuống. Lộ ra phía sau Shirakawa. Đa tạ ngài. Quần chúng nhất thời hướng Shirakawa nói cảm ơn. Không cần. Các ngươi cũng không cần lại vây xem. Cũng không nên nói lung tung nha. Nếu là rước lấy băng hải tặc dâu trắng. Shirakawa cười không nói. Quần chúng nhất thời sắc mặt phát rét. Trong nháy mắt. Chạy hết sạch. So quỷ còn đáng sợ hơn dâu trắng. Ha ha. Xem ra kia lão bất tử uy danh còn tại nha. Shirakawa nhìn chạy sạch đám người. Không khỏi khóe miệng một phát. Nhìn về phía té xỉu ấy. Sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế đây? Ngươi là dâu trắng chịu nhục mà buồn bực. Lại có thể biết rõ. Gáp bởi vì ngươi cùng đệ đệ của ngươi. Tại hải quân bên trong. Lại phải tiếp nhận nhiều ít chuyện linh tinh giết thời gian. Ai? Shirakawa lắc đầu một cái, bắt ây dây lưng quần, đem cả người hắn xốc lên đến, lần hai dùng sợi dây trói được, ném qua một bên, chờ chút muốn tìm một thợ rèn, làm một cùm, mất đi năng lực ấy, lực lượng cũng là phi phàm, chưa ăn quả thực thời điểm, ngay cả ăn cao su quả thực láp phi đều đánh không lại hắn đây. Người này là ai à? Vivi nhìn mới vừa rồi giống giận. Với ma quỷ một dạng, hiện tại ngất đi ấy, không cần ngươi quan tâm, ăn ngươi cơm, ăn xong, chúng ta còn phải đi đường. Shirakawa trách mắng, a là, biết rõ, Vivi vừa nghe đến đi đường, nhất thời cảnh giác, Alabasta người còn đang chờ nàng đi cứu. Nghĩ tới đây, Vivi ngay cả vội cúi đầu, miệng to ăn Alabasta đặc biệt cơm chiên, ha ha. Shirakawa nhìn miệng to bới cơm Vivi, khóe miệng một phát, mặc dù đần độn, nhưng là thỉnh thoảng cũng rất khả ái. Bất quá ây thân phận phải gạt nàng, tại mũ rơm trên thuyền đợi qua, từng cái đầu đều thiếu gân. Cũng đừng hỏng việc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.